3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, chỉ trong gang tấc. Tô giả, dự cảm, hòa hồn chi kỹ trải qua xem thấu bách lý triều ca bạt nhận thuật. Nếu như là cùng một cái phương hướng góc độ trảm kích, bách lý triều ca cực hạn tô giả còn không chắc chắn. Nhưng là ít nhất có thể đi đến 5 lần. Nhưng là nếu như phương hướng khác nhau góc độ chạm kích, bách lý triều ca cực hạn nhiều nhất là 6 lần. Tam tài quy nguyên trận có thể tiêu hao bách lý triều ca 3 lần chạm kích, mà là thanh trĩ đóng băng có thể tiêu hao 2 lần chạm kích, mà hắc sát có thể tiêu hao 1 lần cuối cùng chạm kích. Tô giả không phải là không có nghĩ tới dùng càng nhiều trường kiếm tới tiêu hao bách lý triều ca. Nhưng là như vậy cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Trường kiếm bình thường khả năng một đòn cũng chịu đựng không xuống. Nếu như vỡ vụn ra đối với song phương đều là một cái chướng ngại. Nhất là chủ động công kích nhất phương tô giả. Bây giờ có một cái vấn đề xuất hiện. Tô giả có thể đuổi theo bình bách lý triều ca cực hạn. Nhưng là cực hạn sau đó đây. Hơn nữa có ở đây không vận dụng còn lại thủ đoạn điều kiện tiên quyết. Tô giả làm sao có thể đủ chiến thắng bách lý triều ca. Nói thật tô giả trong lòng cũng không có thập phần nắm chặt. Bởi vì hắn cũng là động linh cơ một cái nghĩ tới khả năng nào đó. Hơn nữa bây giờ hắn lớn mật muốn ở bách lý triều ca trên người tới thực hành. Bách lý triều ca nhìn tô giả trù trừ không tiến lên. Trong lòng như gương sáng biết tiếp theo giao phong đó là quyết ra thắng bại thời khắc. Bách lý triều ca không tự chủ gia tăng trong tay cường độ. Tô giả di chuyển, đồng thời động còn có. Tam tài quy nguyên trận, mọi người chỉ có thể nhìn đi ra tô giả nhân. Cùng hắn kiếm là nhất khởi động, nhưng là chỉ có bách lý triều ca mới có thể chân chính phân biệt ra được. Tô giả mỗi một thanh trường kiếm giữa đều có một cái có thể bỏ qua không tính chênh lệch thời gian. Bách lý triều ca đệ nhất chém làm ngân không, thứ hai chém làm bích xà, thứ ba chém làm trọng sơn, thứ tư chém làm thanh trĩ. Nhưng là bách lý triều ca phát hiện mình chảm kích lại có không lưu loát cảm giác. Cho nên bổ túc thứ 5 chém. Lúc này bách lý triều ca sắc mặt còn đến không kịp biến hóa. Nhưng là trong lòng hắn đã dâng lên gợn sóng. Bởi vì tô giả hắc sát đã nhắm thẳng vào hắn mi tâm. Thứ 6 chém. Đây là bách lý triều ca cực hạn. Tô giả hắc sát lại bị đẩy lùi. Tay phải thanh trĩ còn đến không kịp trở về thủ. Lúc này trung môn mở ra. Chỉ cần bách lý triều ca lại có thể bổ túc một lần chảm kích. Tô giả sa sút sẽ gặp trở thành sự thật. Nhưng là bách lý triều ca trường nhận bị tô giả hắc sát tận lực mang thiên về. Căn bản không kịp thu vỏ. Huống chi 6 lần chảm kích đã là hắn cực hạn. Cực hạn, bách lý triều ca cắn miệng của mình môi. Hắn rất hài lòng tô giả biểu hiện, bởi vì cho tới bây giờ không có người trong cùng thế hệ có thể đem chính mình cực hạn bước ra. Nếu bước ra cực hạn, kia liền không còn là cực hạn. Xem cuộc chiến mọi người lần đầu tiên thấy bách lý triều ca trưởng nhận. Không như trong tưởng tượng như vậy thần bí khó lường, chỉ là rất phổ thông trưởng nhận, màu xám giản dị thon dài nhận thân. Cùng hắn cao ngạo hàn tịch khí chất hoàn toàn xa lạ. Trưởng nhận quả thật đã tới không đến thu hồi. Nhưng là cũng không đại biểu hắn không cách nào tiếp tục sử dụng bạt nhận thuật. Mà cái nhận bị bách lý triều ca dùng vỏ để thay thế rồi. Tô giả chỉ cảm thấy đầu bị nặng nề đập. Bị đánh bay hắn nhất thời mê muội không cách nào đứng lại mặt đất. Lảo đảo sau mấy bước liền ngửa mặt ngã xuống đất. Rất nhiều người đều là tô giả cảm thấy tiếc cho. Song phương đều chỉ kém một đòn. Bách lý triều ca không biết là đột phá cực hạn hay lại là lâm nguy nhanh trí, lại dùng nhận vỏ sử dụng bạt nhận thuật. Mặc dù là tay phải, mặc dù cũng không sắc bén, nhưng là trúng mục tiêu nhưng là Tô Dạ đầu. Đã đầy đủ chí mạng. Bách Lý Triều Ca, lúc này Kim Trung Viện trưởng lão đã phát ra tuyên cáo thanh âm. Ta thua. Bách Lý Triều Ca nhận thua để cho Kim Trung Viện trưởng lão lời nói hoàn toàn giấu ở trong bụng, mọi người vây xem cũng là không hiểu. Bách Lý Triều Ca đây là ý gì? Bởi vì thắng không đủ phóng khô tồi mục nát. Bởi vì bị bước ra cực hạn mất mặt. Mọi người đang không ngừng hiểu lầm thời điểm. Tô Dạ bỗng nhiên ngồi dậy xoa xoa đầu. Thấy bàn tay hơn nửa đều bị nhiễm đỏ. Sau đó mắng nhiếc hướng về phía Bách Lý Triều Ca nói. Người thật đúng là quá mạnh. Tô Dạ những lời này là lời tâm huyết. Từ Linh giới trốn sau khi đi ra. Bách Lý Triều Ca là hắn gặp qua tối cường đại ngưng dịch cảnh tu sĩ. Nếu như ném đi thiên phú dị năng, hơn nữa hạn chế tu vi cảnh giới dưới tình huống, sợ rằng trong mầm móng có thể thắng được Bách Lý Triều Ca cũng không nhiều. Chính là bởi vì cảm nhận được Tô Dạ chân thành, cho nên Bách Lý Triều Ca nhìn về phía Tô Dạ biểu tình rất phức tạp. Đầu hắn một lần thua ở trong cùng thế hệ nhân thủ chung. Trước đó, hắn từng cho là trừ hắn ra ca ca, thiên hạ này sẽ không còn có bất luận kẻ nào có thể đáng giá hắn truy đuổi. Nhưng là hôm nay xuất hiện, một cái trẻ tuổi như vậy thiếu niên, hơn nữa là lấy thân phận kiếm tu đánh bại hắn. Có lẽ hắn còn lại thủ đoạn, lại cố chấp với dùng kiếm cùng mình chiến đấu. Bách Lý Triều Ca là một cái cực kỳ kiêu ngạo nhân. Nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không tự phụ. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể thừa nhận ở nơi này trang kiếm cùng nhận trong tỷ đấu. Hắn thua, trong miệng dâng lên khổ sở. Bất quá Bách Lý Triều Ca còn là nói ra chính mình tiếng lòng. Một năm sau đó, ta sẽ đi Thạch Sơn Môn lần nữa lãnh giáo. Tô Dạ không nghĩ tới Bách Lý Triều Ca lại nhanh như vậy. Liền phát động tiếp theo chiến tuyên ngôn. Bất quá Tô Dạ đồng dạng là vui không phải. Bởi vì có thể cùng Bách Lý Triều Ca cường giả như vậy giao thủ. Đối với hắn kiếm tu thực lực cũng là vô cùng hữu ích. Tùy thì phải cung kính chờ đợi. Bách Lý Triều Ca thu hồi trưởng nhận. Tự nhiên xoay người rời đi. Sắc mặt bình tĩnh giống nhau hắn lúc tới sau khi, lúc này Kim Trung Viện trưởng lão liền có chút xấu hổ. Bách Lý Triều Ca đột nhiên nhận thua, như vậy người thắng dĩ nhiên chính là Tô Dạ rồi. Hơn nữa nghe được giữa hai người đối thoại, thật giống như Bách Lý Triều Ca là thực sự thua. Cho đến Bách Lý Triều Ca trải qua Kim Trung Viện trưởng lão thời điểm, gật đầu ý chào một cái. Sau đó liền sượt qua người chuồn mất. Kim Trung Viện trưởng lão quả quyết lập tức tuyên bố Tô Dạ thắng lợi. Nhưng là vây xem tu sĩ vô luận là đệ tử hay lại là trưởng lão, đều vẫn là đầu óc mơ hồ. Ngay cả Vương Cương cùng Phùng Lãng cũng không nghĩ đến Tô Dạ thật chỉ dựa vào kiếm tu khả năng. Hơn nữa bọn họ càng không biết Tô Dạ là thế nào thắng. Nhưng là Kim Trung Viện trưởng lão thấy được Bách Lý Triều Ca cổ nơi cổ họng, một màn kia nhỏ như sợi tơ vết máu, còn bất chợt thấm vào mấy giờ đỏ tươi giọt máu, cho nên hắn hiểu được rồi Bách Lý Triều Ca tại sao nhận thua. Hắn cũng biết lúc này từ dưới đất đứng lên thiếu niên rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Mấu chốt là cuối cùng kia không nhìn thấy một đòn, lại còn có thể khống chế lực đạo hạ thủ lưu tình. Tô Dạ cuối cùng tính toán đó là dùng rời tay hắc sát dẫn dắt ở Bách Lý Triều Ca trưởng nhận. Sau đó ngón tay hắn bỗng dưng dùng linh uy liên tiếp hắc sát. Chỉ bất quá hắn ngón tay cùng hắc sát giữa, duy trì vưng vấn không dứt được trạng thái. Trong một sát na đem mình linh uy, từ sợi tơ trạng thái nghĩ thành sắc bén mũi kiếm. Sau đó vạch qua Bách Lý Triều Ca cổ họng sau tan vỡ biến mất. Đây là từ bịa đặt hoàn toàn, nơi đó chiếm được linh cảm. Hơn nữa thang trời đã từng cặn kẽ giải thích cho hắn qua. Trong lòng có kiếm, trong tay vô kiếm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.